Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, không biết mới muốn học. Chương 264, không biết mới muốn học tại Dịch Vân Khổ Tu Vạn Thú Đổ Lục. Tìm hiểu pháp tắc chân giải thời gian, Thái A Thần Thành lại truyền ra một cái tin tức nóng hổi. Thái A Thần Quốc Hoàng gia Hoang Thiên Sư Nguyệt Hoa Đại Sư vào ở Thái A Thần Thành, trở thành Thái A Thần Thành tân trưởng lão. Nguyệt Hoa Đại Sư cùng Từ Mai bắt đầu công khai giảng bài, giảng giải Hoang Thiên Thuật, mỗi tháng nhập học 3 lần. Tin tức này tại chủ tu Hoang Thiên Thuật người thí luyện trong vòng càng là truyền đi nhốn nháo. Đây chính là Thánh Hiền Hoang Thiên Sư giảng bài. Trước, có rất ít Thánh Hiền cấp nhân vật sẽ như vậy quan tâm Thái A Thần Thành trẻ tuổi người thí luyện. Suy cho cùng Thái A Thần Thành người thí luyện thành tựu Thánh Hiền khả năng chẳng nhiều lắm. Mà đối Thánh Hiền cấp bậc này nhân vật mà nói, chính bọn hắn tu luyện mới là hạng nhất đại sự. Cho nên, hiện tại đột nhiên biết được Nguyệt Hoa Đại Sư muốn là tử huyết nguyệt cơ cảnh tiểu bối giảng bài, những người thí luyện có thể nào không kích động? Huống chi Nguyệt Hoa Đại Sư vẫn là toàn bộ Thái A Thần Quốc bài danh số 1 số 2 Hoang Thiên Sư. Mọi người đều ở đây nghị luận, Nguyệt Hoa Đại Sư vào lúc này trở thành Thái A Thần Thành trưởng lão. Kỳ thực cũng không phải là vừa khớp, nguyên nhân chính là tại mấy ngày trước, Lạc Hỏa Nhi phá Hoang Thiên Thuật kỷ lục. Lạc Hỏa Nhi phá này Hoang Thiên Thuật kỷ lục đã duy trì 3 vạn năm. 3 vạn năm khái niệm gì? Phổ thông Thánh Hiền bất quá thọ nguyên 1 vạn năm, chỉ có Thánh Hiền trung hậu kỳ đại năng mới có thể có 3 vạn năm thọ nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Hỏa Nhi sẽ trở thành tương lai Thái A Thần Quốc thứ nhất Hoang Thiên Sư. Thậm chí Lạc Hỏa Nhi sau này trở thành Thánh Hiền, như vậy Hoang Thiên Thuật của nàng thành tựu càng là sẽ đạt tới một cái cực hạn, có thể trở thành Thái A Thần Quốc gần 10 vạn năm qua lợi hại nhất Hoang Thiên Sư. Bởi vì những thứ này, toàn bộ Thái A Thần Quốc đều sẽ đối với Lạc Hỏa Nhi vô cùng quan tâm. Các đại thế lực dù cho không có khả năng mượn hơi đến Lạc Hỏa Nhi, nhưng cũng sẽ vì Lạc Hỏa Nhi cung cấp đủ loại tiện lợi, giao hảo Lạc Hỏa Nhi. Mà Thái A Thần Quốc Hoàng Thất hiện tại cũng làm ra khỏi tỏ vẻ, Hoàng gia Hoang Thiên Sư Nguyệt Hoa tự mình đến Thái A Thần Thành, đảm nhiệm Thái A Thần Thành trưởng lão, giảng dạy Hoang Thiên Thuật chương trình học. Kỳ thực mọi người đều biết, Nguyệt Hoa chân chính nghĩ giáo chỉ có một người, đó chính là Lạc Hỏa Nhi. Mang theo cái khác Hoang Thiên Thuật học đồ, chính là thuận tiện mà thôi. Bất quá mặc dù Thái A Thần Thành chủ tu Hoang Thiên Thuật những người thí luyện rõ ràng biết mình là lá xanh, cũng hào hứng ngẩng cao, bọn hắn đây coi như là thấm Lạc Hỏa Nhi quang rồi. Nhưng mà, chờ Nguyệt Hoa Đại Sư chương trình học biểu hiện chân chính ban bố dưới lúc tới, rất nhiều người thí luyện lại trợn tròn mắt. Nguyệt Hoa trưởng lão mỗi trên một tiết học, bên cạnh nghe cần giao nộp 300 long lân phù văn học phí. Học phí theo tháng giao, cũng chính là một tháng 9.000 long lân phù văn. Này quá đắt rồi, rất nhiều Hoang Thiên Sư học đồ, căn bản giao nộp không dậy nổi như vậy cách xù chi phí. Cũng chỉ có những nhân bảng đó xếp hạng cao người thí luyện, khẽ cắn môi có thể đi nghe Nguyệt Hoa Đại Sư khóa. Rất nhiều người thất vọng đồng thời, nhưng cũng minh bạch, Nguyệt Hoa Đại Sư chương trình học thiết trí đắt thế học phí nhưng thật ra là hợp tình hợp lý. Bằng vào Nguyệt Hoa Đại Sư tên tuổi, không biết bao nhiêu người thí luyện sẽ xua như xua vịt. Thậm chí rất nhiều căn bản là không có tiếp xúc qua Hoang Thiên Thuật người thí luyện, đều muốn tham gia náo nhiệt đến đi học, dù cho hoàn toàn nghe không hiểu. Kiến thức một chút Nguyệt Hoa Đại Sư phong thái cũng là tốt đẹp. Đến lúc đó, lớp học chật ních, Nguyệt Hoa Đại Sư còn giảng bài thế nào? Cho nên này 9.000 long lân phù văn, chính là một cái ngưỡng cửa, có thể chi ra lên được 9.000 long lân phù văn. Đều là tại hoang thiên thuật có nhất định tạo nghệ người. Đến mức những thứ kia thuần túy muốn kiến thức Nguyệt Hoa Đại Sư phong thái người. Cũng sẽ chùn bước, không có ai sẽ hoa 9.000 long lân phù văn đến xem náo nhiệt. Học phí mặc dù quý, thế nhưng đã có một cái phụ gia quy định, để cho những hoang thiên thuật đó học đồ có một số mong đợi. Đó chính là thưởng học chế độ, đi theo Nguyệt Hoa Đại Sư đi học, thành tích ưu dị người, được đến Nguyệt Hoa Đại Sư khẳng định, liền có thể được đến học bổng. Này học bổng, bắt đầu từ mọi người giao học phí trong lấy ra, ai có thể phá cùng hoang thiên thuật tương quan Thái A thần thành thí luyện kỷ lục, liền vĩnh cửu miễn thu học phí. Trừ lần đó ra, mỗi tháng còn có 8.000 long lân phù văn hoang thiên thuật tài liệu tiền trợ cấp. Này tiền trợ cấp có thể điệp ra, phá một cái kỷ lục, miễn học phí cũng tiền trợ cấp 8.000, phá hai đầu kỷ lục, học phí dựa theo mỗi tháng 9.000 long lân phù văn về. Hơn nữa hai phần tiền trợ cấp, kia tổng cộng chính là 2.000.000 long lân phù văn một tháng. Cái này phụ gia quy định, quả thực để cho người đỏ mắt, kẻ ngu si đều biết, này một đường cuối cùng quy định, chính là vì Lạc Hỏa Nhi định chế. Này thưởng học chế độ, thậm chí có thể cho rằng là Thái A thần quốc hoàng thất. Đối với Lạc Hỏa Nhi khen thưởng cùng mượn hơi, ngoại trừ Lạc Hỏa Nhi, ai còn có thể phá cùng hoang thiên thuật tương quan kỷ lục. Tu luyện hoang thiên thuật quá đốt tài nguyên, này tài liệu chi càng là đầu to, rất nhiều hoang thiên sư, tuy rằng nhân bảng sắp xếp cực kỳ gần trước, trên thân bó lớn long lân phủ văn, nhưng là chân chính tiêu dùng thời gian, cũng là tính toán tỉ mỉ, thời kỳ qua được căng thẳng, hiện tại Nguyệt Hoa Đại Sư thiết lập thưởng học chế độ. Các loại cách xù tiền trợ cấp, Lạc Hỏa Nhi thật có thể lại phá một hạng kỷ lục lời nói. Nàng kia sau này tu luyện hoang thiên thuật, các loại tài liệu quý hiếm, đều có thể không lấy tiền sử dụng. Nghĩ tới những thứ này, rất nhiều hoang thiên thuật các học đồ, cũng chỉ có thể cảm khái. Ai bảo người ta Lạc Hỏa Nhi kỳ tài ngút trời, hoang thiên thuật trình độ khiến bọn hắn theo không kịp đây. Thái A thần thành thiết lập ước nguyện ban đầu, chính là tập trung tài nguyên, bồi dưỡng nhân tài, hết thảy công bình cạnh tranh, không chiếm được tài nguyên, chỉ có thể oán tự mình. Nguyệt Hoa trưởng lão khóa, cứ như vậy bắt đầu, tuy rằng học phí đắt đỏ, nhưng là báo danh người vẫn như cũ rất nhiều, nhân bảng xếp hạng cao, chủ tu hoa thiên thuật người thí luyện, một tháng xuất ra 9.000 long lân phù văn đến nghe giảng. Tuy rằng nhức nhối, nhưng cũng chi ra lên được. 9.000 long lân phù văn nộp lên đi. Mỗi người lĩnh đến một cái nho nhỏ nghe giảng bài. Này nghe giảng bài rất nhanh thì phát đi xuống mấy chục cái rồi. Thế nhưng vẫn là có rất nhiều người đang sắp xếp. Nguyệt Hoa trưởng lão lần đầu tiên đi học, nghe giảng người tất nhiên là nhiều nhất. Thẳng đến nghe giảng bài nhanh phát xong, rất nhiều người đều rời sân thời gian. Dịch Vân mè nheo đi tới chấp sự chỗ, tính toán lĩnh nghe giảng bài. Kia phụ trách phát ra nghe giảng bài chấp sự nhận được Dịch Vân, mắt thấy Dịch Vân muốn lĩnh nghe giảng bài, chấp sự biểu tình tức khắc cổ quái. Hắn nhắc nhở Dịch Vân nói, đây là hoang thiên sư học đồ trên khóa. Hắn là sợ Dịch Vân nghĩ sai rồi, thấy thế nào Dịch Vân đều nên đi trên giảng thuật pháp tắc, công pháp, pháp tướng đồ đằng những võ giả này học tập lớp học mới đúng. À, ta biết, Dịch Vân đang khi nói chuyện, đưa ra thân phận của mình lệnh bài, tính toán giao nộp 9.000 long lân phù văn, thấy từng mảng long lân phù văn bay lên, kia chấp sự sửng sốt một lúc lâu mới hỏi. Người biết hoang thiên thuật, chấp sự này rất rõ ràng, Dịch Vân là vân hoang xuất thân, thân gia một nghèo hai trắng, mà tu luyện hoang thiên thuật, cần đại lượng tài nguyên chống đỡ, Dịch Vân võ đạo thiên phú yêu nghiệt cũng liền mà thôi. Hoặc thiên thuật hắn quá khả năng học lên đi. Không biết, Dịch Vân lắc đầu, sau đó đương nhiên nói. Chính là không biết mới muốn học a. Ếch, chấm ngoặc kép, nghe xong Dịch Vân lời nói. Kia chấp sự bị nghẹn. Không biết mới muốn học. Này nghe tựa hồ không có gì logic sai lầm. Để cho kia chấp sự trực tiếp hết chỗ nói rồi. Nguyệt Hoa đại sư giảng bài, lại có hoàn toàn sẽ không hoang thiên sư tay mơ đi học. Đây chính là 9.000 long lân phù văn mới lên 3 tiết chương trình học a. Hắn biết Dịch Vân tại người mới cuộc thi xếp hạng sau giàu đến chảy mỡ. Hắn cũng chỉ có thể cảm khái, có tiền tùy hứng, quản ngươi thu bao nhiêu học phí, chỉ cần có hứng thú đi học. Lúc này, tại Trung ương Thần Tháp, Lạc Hỏa Nhi rất thoải mái nằm ở trên giường nhỏ, loay hoay trong tay tiểu bài. Nàng không đi lĩnh nghe giảng bài, trực tiếp có người đem nghe giảng bài đưa đến Lạc Hỏa Nhi trên tay. Đối với này, Lạc Hỏa Nhi rất là hài lòng. Đây không phải là chạy cái chân, cùng miễn học phí vấn đề, mấu chốt là vấn đề mặt mũi, làm Thái A thần thành hoàn mỹ nhất thiên tài thiếu nữ. Làm sao có thể không có chút đãi ngộ đặc biệt đây? Tiểu thư, sau này chúng ta mỗi tháng đều có 8.000 long lân phù văn tiền trợ cấp đây. Này Nguyệt Hoa đại sư thật là người tốt. Tiểu nha hoàn Đông Nhi đôi mắt trông mong nhìn Lạc Hỏa Nhi. Nàng đến bây giờ đã 2 ngày không ăn cơm rồi. Mặc dù có ích cốc xá lợi tại, Đông Nhi tuyệt không đói. Thế nhưng trong miệng, trong dạ dày đều cảm giác trống không. Nàng hy vọng Lạc Hỏa Nhi bởi vì chuyện này tâm tình thật tốt. Miễn nàng xử phạt, Lạc Hỏa Nhi trắng Đông Nhi một mắt, nói, 8.000 long lân phù văn tiền trợ cấp tính là gì? Căn bản không đủ tiểu thư hoa, chờ bản tiểu thư lại phá một hạng hoang thiên thuật kỷ lục. Bắt được 25.000 long lân phù văn một tháng tiền trợ cấp, thậm chí phá 3 hạng kỷ lục. Bắt được 42.000 long lân phù văn tiền trợ cấp. Khi đó, này hoang thiên thuật tại yêu tu luyện thế nào? Liền tu luyện thế nào? Là a, tiểu thư giỏi nhất rồi. Đồng Nhi lập tức nịnh nọt tâng bốc. Đồng thời, nàng một đôi mắt to tiếp tục đôi mắt trông mong nhìn Lạc Hỏa Nhi. Lạc Hỏa Nhi hư một tiếng, liền biết người tiểu tâm tư. Lại miễn ngươi 2 ngày xử phạt tốt rồi. Ngày mai ngươi theo ta đi học. Nghe xong Lạc Hỏa Nhi miễn nàng xử phạt lời nói, Đông Nhi hoan hô một tiếng. Tiểu thư tốt nhất. Đông Nhi tự nhiên là không thể vào lớp học, nàng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Cứ như vậy, tại mọi người trong chờ mong, Nguyệt Hoa đại sư chương trình học bắt đầu. Lớp học này thiết lập ở Trung ương Thần Tháp dưới đất, một gian diện tích hơn 1.000 thước vuông cỡ lớn hoang thiên thuật đại điện, bị đem ra cho rằng phòng học. Trong đại điện này, trưng bày các loại luyện chế hoang cốt xá lợi đại trận. Lô đỉnh, còn có từng hàng bàn đá, mặt trên toàn bộ trưng bày các loại chân quý tài liệu. Chỉ là nhìn sự bố trí này, tài liệu, để rất nhiều người cảm thấy, này một tháng 9.000 long lân phù văn học phí. Cũng không tính quá đắt rồi. Tu hành hoang thiên thuật, đối với tài nguyên tiêu hao thật lớn, mà ở trong lớp, những này đều là miễn phí sử dụng. Rất nhiều người thí luyện, trước thời hạn nửa canh giờ liền đi tới phòng học bên trong. Ôm mong đợi tâm tình, chờ đợi Nguyệt Hoa đại sư trình diện. Lần này đi học tổng cộng có 106 cái người thí luyện. Đợi đến Lạc Hỏa Nhi vào phòng học thời gian, đã tới nhanh 100 người rồi. Lạc Hỏa Nhi xuất hiện, tự nhiên đưa tới không nhỏ oanh động. Là Lạc Hỏa Nhi, theo có người ở trong đám người nói một câu, tức khắc ánh mắt mọi người đều nhao nhao quăng vào phòng học lối vào. Ở nơi nào, Lạc Hỏa Nhi thân xuyên một thân màu đỏ tím hoang thiên sư trường bào, chậm rãi đi đến. Tại công chúng trường hợp, Lạc Hỏa Nhi tựa như biến thành một người khác, mọi cử động yêu nhã cao quý, hiện ra hết thế gia khuê tú khí chất, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.